Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khóe miệng Tiêu Ý càng ngày càng đậm. Chúng ta nghìn tính vạn tính, vẫn là cờ kém một chiêu. Không nghĩ tới ngươi tu luyện một môn lợi hại như vậy hồn thuật. Vậy mà có thể đồng thời công kích 14 người đỉnh cấp thần vương. Lưu Tinh Sơn Trang tên kia thiên kiêu, sắc mặt như cho tàn. Chương 3725, toàn bộ chu sát. Chiến đấu rơi vào ngắn ngủi bất động, liền cùng số 1 giao chiến mấy tên đỉnh cấp thần vương. Toàn bộ lựa chọn đứng tại chỗ, ánh mắt đồng loạt nhìn hướng Liễu Vô Tà. Đối chiến Long Gia 4 đại kim cương thời điểm, Liễu Vô Tà thi triển qua bảo quang toan nghê thuật, lúc ấy hồn thuật rất bình thường, ngay cả nhập môn cũng không tính. Đối phó bình thường thần vương đã là cực hạn, mà còn chỉ có thể đối phó một người. Ai sẽ nghĩ đến, vừa mới qua đi hơn một ngày thời gian, Liễu Vô Tà hồn thuật, cường hoành đến trình độ như vậy, có thể đồng thời công kích hơn 10 tên đỉnh cấp thần vương. Phía ngoài thịt tu sĩ vào không được, bên trong tu sĩ ra không được, toàn bộ chiến trường biến thành tu la địa ngục, mà Liễu Vô Tà chính là cái kia cầm trong tay đổ đao tu la thần. Tùy ý chà đạp bọn họ sinh mệnh, Liễu Vô Tà liền xem như nguyên thần tự bảo, hôm nay ta cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Tiết Châu sắc mặt dữ tợn, 13 vị đỉnh cấp thần vương cấp bậc nguyên thần cùng một chỗ tự bảo, đủ để đem nơi này san thành bình địa, dù cho là Liễu Vô Tà cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nói qua, hôm nay các ngươi đều phải chết. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể truyền đến ken két âm thanh, trong khoảnh khắc công phu biến thành một tôn kinh khủng cự nhân. Tiết Châu còn có tu sĩ khác giống như là nhỏ bé sâu kiến đứng tại Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân, đừng có lại do dự, đồng loạt ra tay lấy ra bản lĩnh giữ nhà, không phải vậy chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Cùng số 1 giao chiến những cái kia đỉnh cấp thần vương cảnh, ý thức được không ổn, không sai, chúng ta đồng loạt ra tay còn có một chút hy vọng sống. Mặt khác mấy tên thần vương nhộn nhịp phụ họa, lấy ra tối cường chiêu thức giết. Liễu Vô Tà giơ lên nắm đấm hướng những cái kia thần vương hung hăng nghiền áp xuống, đây mới thực là thần ma nhất quyền. Lấy ra một khắc này, cả tòa Lượng Thành đều đang lắc lư, mặt đất bắt đầu sụp xuống, đại lượng kiến trúc biến mất không còn tăm hơi. May mắn bốn phía có chư thần kiếm trận phòng ngự, không phải vậy cả tòa thành trì sớm đã biến mất trống không. Thật mạnh một quyền, thân thể của ta không cách nào nhúc nhích. Ra tay với Liễu Vô Tà những cái kia đỉnh cấp thần vương cảnh, toàn bộ dừng lại tại nguyên chỗ, giống như hãm sâu vũng bùn bên trong. Hùng hậu quyền ý ngăn chặn ở đây mọi người, bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào đều không thể thoát khỏi quyền ý lồng giam. Tùy ý Liễu Vô Tà một quyền này đập về phía bọn họ. Tiết Châu, nhục thể của các ngươi đã hủy diệt, liền tính sống sót sau này cũng là một tên phế nhân, không bằng toàn bộ tự bạo, chỉ có dạng này mới có thể đánh cho trọng thương. Chúng ta liền có cơ hội đem hắn chu sát, cũng coi là báo thù cho các ngươi. Cùng số 1 giao chiến cái kia 9 tên thần vương cường giả nhìn hướng Tiết Châu đám người, để bọn họ lập tức từ bạo. Giờ phút này Tiết Châu còn có mặt khác nguyên thần, mặt lộ vẻ phẫn nộ, bọn họ nhục thân mặc dù hủy diệt, miễn là còn sống rời đi, có thể cướp đoạt mặt khác nhục thân, đồng dạng có thể sống sót. Nếu thật là nguyên thần tự bạo, vậy liền triệt để thân tử đạo tiêu. Quyền ý càng ngày càng mạnh, bọn họ nhục thân truyền đến ken két âm thanh, tùy thời đều có thể nổ tung. Các ngươi còn do dự cái gì, chẳng lẽ muốn nhìn xem mọi người cùng nhau chết sao? Lương Nguyệt Thành một tên thiên kiêu quát lên, để Tiết Châu bọn họ tranh thủ thời gian tự bạo, bị Thái Âm U Huỳnh truy sát những cái kia cấp thấp thần vương cảnh. Còn sót lại hơn 30 người, giờ phút này dọa đến run lẩy bẩy, quyền ý càng ngày càng mạnh, trốn ở một bên những cái kia cấp thấp thần vương cảnh nhục thân không chịu nổi. Tại chỗ nổ tung, phanh phanh phanh, một cái tiếp theo một cái, không cần Thái Âm U Huỳnh xuất thủ, bọn họ liền chết không thể chết lại. Hóa Vô Cực đứng bình tĩnh tại nơi đó, chật vật ngẩng đầu, nhìn qua cái kia cao vút trong mây Liễu Vô Tà, khóe miệng lơ đãng hiện lên một vệt cười khổ, cuối cùng vẫn là bại sao? Hóa Vô Cực không cam tâm, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, từ hạ tam vực từng bước một đăng lâm trung tam vực, ỷ vào cường đại thiên phú, rất nhanh tại tông môn đứng vững gót chân, lần này tiến vào thiên vực đạo tràng, đối hắn mà nói, là cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần kiên trì một năm, tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, ai có thể nghĩ đến, đi vào mới vừa nửa tháng, liền gặp phải Liễu Vô Tà tên này yêu nghiệt. Phanh phanh âm thanh vẫn còn tiếp tục, mới vừa rồi còn là 30 mấy tên tu sĩ, trong khoảnh khắc liền thiếu đi hơn phân nửa, trừ những cái kia đỉnh cấp thần vương còn có thể đau khổ chống đỡ bên ngoài. Bình thường thần vương cảnh, tùy ý Liễu Vô Tà xâm lược. Tiết Châu, cái tên vương bát đản ngươi, các ngươi lại không tự bảo, tất cả mọi người phải chết. Còn lại những cái kia đỉnh cấp thần vương cảnh, bắt đầu chửi ầm lên, nếu không phải Tiết Châu hứa hẹn chỗ tốt, bọn họ mới không muốn lội chuyến này vũng nước đục. Kết quả chỗ tốt gì cũng không có mò được, lại bỏ mạng ở nơi đây, tính toán, tự bảo a, hy sinh chúng ta, tối thiểu có thể diệt sát Liễu Vô Tà, Mặt khác Nguyên Thần sắc mặt ảm đạm, trong lòng rất rõ ràng, bọn họ không tự bảo, căn bản không đả thương được Liễu Vô Tà, càng không nói đến đem chém giết. Tốt, nếu không được chuyển thế trùng tu. Mặt khác Nguyên Thần trên mặt hiện lên một vệt quyết tuyệt chi sắc. 13 vị Nguyên Thần đột nhiên lớn mạnh, hoảng sợ thần vương pháp tắc, tạo thành kinh thiên động địa thế, xoay quanh tại Liễu Vô Tà quanh thân, cái này nếu là tự bảo, uy lực đủ để trọng thương đồng dạng thần hoàng cảnh. Ha ha, các ngươi cho rằng tự bảo liền có thể giết ta sao? Thật sự là người si nói mộng. Từ khai chiến một khắc này bắt đầu, bọn họ mỗi một bước đều tại chính mình tính toán bên trong. Có thể nói là tính toán không bỏ sót. Địa ngục thánh điện, đến lượt ngươi xuất thủ. Thái Hoang thôn thiên quyết tiến giai về sau, bất luận là thôn thiên thần đỉnh, vẫn là địa ngục thánh điện, đều nghênh đón thay đổi. Theo Liễu Vô Tà đối địa ngục thánh điện hiểu rõ càng ngày càng nhiều, phát hiện địa ngục thánh điện còn có nhất trọng công năng, có thể câu hồn. Nguyên thần kỳ thật cũng là linh hồn một loại, làm linh hồn tu luyện tới cực hạn, liền sẽ sinh ra nguyên thần hình thái. Đen nhánh địa ngục thánh điện lăng không mà ra, lập tức vô số ma liên từ địa ngục thánh điện xuất hiện. Đây cũng không phải là bình thường ma liên, mà là câu hồn tác, đếm không hết câu hồn tác từ bốn phương tám hướng đánh tới, nháy mắt đem phóng tới Liễu Vô Tà 13 vị nguyên thần quấn quanh. A, không biết vì sao, làm câu hồn tác vây khốn Tiết Châu bọn họ nguyên thần một khắc này, tất cả nguyên thần phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Câu hồn tác đối nguyên thần có tổn thương cực lớn, chỉ cần bị câu hồn tác khống chế lại, vĩnh viễn không cách nào tránh ra khỏi, đem bọn họ thu vào 18 tầng địa ngục, tiếp nhận 18 cực hình nỗi khổ. Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, câu hồn tác đem 13 vị nguyên thần kéo vào vô biên vô tận hắc ám bên trong, ở trước mặt tất cả mọi người, 13 vị nguyên thần biến mất không còn chút tung tích. Từ đầu đến cuối, liền cái bọt nước đều không có lật lên, bên ngoài sân những tu sĩ kia, không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, mỗi người kìm lòng không được nuốt một hớp nước miếng, thật là đáng sợ địa ngục thánh điện, vậy mà có thể nhẹ nhõm bắt đi bọn họ nguyên thần. Mọi người triệt để chết lặng, Liễu Vô Tà triển lộ ra đủ loại thủ đoạn, triệt để lật đổ bọn họ nhận biết. Trong chàng có không ít biết rõ Liễu Vô Tà tu sĩ, đối hắn nội tình rõ rõ ràng ràng, cho tới giờ khắc này mới hiểu được, bọn họ đối Liễu Vô Tà vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ biết, chỉ là Liễu Vô Tà để bọn họ biết rõ, ngay tại chống lại quyền ý hơn 10 tên đỉnh cấp thần vương. Giờ phút này nản lòng thoái chí, bọn họ nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy hoảng hốt, hóa vô cực thân thể nổ tung, cuối cùng không có chịu đựng lấy quyền ý nghiền ép, còn sót lại mấy tên cấp thấp thần vương cảnh, bị Thái Âm U Huỳnh từng cái thu hoạch. Chiến đấu đến nay, trừ thần bí mảnh vỡ cùng hỗn độn chỉ trùng, gần như lấy ra tất cả con bài chưa lật. Một trận chiến này, để hắn nhận rõ ràng chính mình thực lực, thần ma nhất quyền còn tại nghiền ép, bị áp phế lại đỉnh cấp thần vương thân thể bắt đầu ngồi xổm xuống. Liễu Vô Tà, đừng có giết chúng ta chỉ là bị người lợi dụng, còn sót lại những này thần vương cảnh, lập tức quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ, hy vọng Liễu Vô Tà có thể thả bọn họ một con đường sống. Nói đi, là ai để các ngươi tới giết ta? Liễu Vô Tà thu liễm một bộ phận quyền ý, nhưng không có thu quyền, làm bọn họ bước vào môi viện này một khắc này, không có ý định thả bọn họ còn sống rời đi, là Tiết Châu, hắn hứa hẹn chúng ta, chỉ cần giết ngươi, một người có thể thu được một cái thiên đạo quả, trong đó một tên thần vương cảnh, vội vàng nói, một cái thiên đạo quả, liền để các ngươi mất phương hướng bản tâm, cho nên các ngươi càng đáng chết hơn. Liễu Vô Tà cho rằng hứa hẹn bọn họ chỗ tốt cực lớn, mới để cho bọn họ không tiếc mạo hiểm đến tru sát chính mình. Kết quả chỉ là khen thưởng một cái thiên đạo quả. Bọn họ khó tránh quá không đem chính mình để ở trong mắt. Chúng ta không hề biết thực lực của ngươi mạnh mẽ như thế, cho rằng một người liền có thể đem ngươi tru sát. Cái này mới đáp ứng xuống, lại là một tên thần vương cảnh mở miệng nói ra, hơn 20 tên đỉnh cấp thần vương cảnh vây giết nho nhỏ thần tôn cảnh. Đối với bọn họ mà đến, cái này cái thiên đạo quả cùng tự nhiên kiếm được một dạng. Mới thống khoái đáp ứng, nếu là biết Liễu Vô Tà mạnh mẽ như thế, đừng nói thiên đạo quả, liền xem như thiên đạo khen thưởng, bọn họ cũng sẽ không tham dự vào. Liễu Vô Tà lấy ra thứ năm nguyên thần, vơ vét bọn họ hồn hài, phát hiện bọn họ chỉ là nhận đến Tiết Châu đầu độc, cũng không có mặt khác tin tức, xem ra chỉ có Tiết Châu mới biết được ai là phía sau màn hắc thủ. Vơ vét bọn họ hồn hài hậu, Liễu Vô Tà cau mày nói, "Liễu Vô Tà, chúng ta đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nên nói cho ngươi đều nói cho ngươi biết, còn mời ngươi cho chúng ta một con đường sống, còn sót lại những này thần vương cảnh." Một mặt chờ mong nhìn hướng Liễu Vô Tà, "Chết!" Liễu Vô Tà nắm đấm đột nhiên đè xuống, quỳ gối tại trên mặt đất những cái kia đỉnh cấp thần vương cảnh. Toàn bộ nổ tung, hóa thành vô tận máu loãng, hơn 20 tôn đỉnh cấp thần vương cảnh huyết nhục toàn bộ tràn vào đi vào. Nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, sắp no bạo thôn thiên thần đỉnh, mượn nhờ những sinh mạng này tinh hoa, có lẽ có thể đột phá đến thần tôn tam trọng cảnh. Liễu Vô Tà thu hồi thần ma cửu biến, không lo được nhục thân truyền đến đau nhức cảm giác, lúc này khoanh chân ngồi xuống, có chư thần kiếm trận thủ hộ, không cần lo lắng những người khác đánh lén. huống hồ còn có số một cùng Thái Âm U Huỳnh ở một bên trông coi. Đem hơn 300 tên thần vương tinh hoa toàn bộ đổ vào Thái Hoang thế giới. Nhất thời, Thái Hoang thế giới bên trong thổi lên từng trận cuồng phong. Đây chính là đỉnh cấp thần vương pháp tắc, ngay tại không ngừng cải tạo Liễu Vô Tà thân thể, thoải mái, quá thoải mái, chiến đấu quả nhiên là tốt nhất, tăng lên môi giới, không chỉ có thể tăng lên sức chiến đấu, còn có thể tăng cao tu vi. Liễu Vô Tà yên lặng tại thế giới của mình bên trong. Bên ngoài sân những tu sĩ kia cũng không rời đi, mà là yên tĩnh mà nhìn xem, hắn xem ra muốn đột phá đến thần tôn tam trọng cảnh. Đến lúc đó, hắn thực lực lại sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chẳng lẽ liền không có người có thể áp chế ở hắn sao? Cùng Liễu Vô Tà đối địch những tông môn kia thiên kiêu. Song quyền nắm chặt, một mặt âm độc nói, Liễu Vô Tà càng mạnh, bọn họ liền càng nguy hiểm, lần này kết hợp hơn 300 tên cao thủ đều không thể đem hắn đánh giết. Về sau càng khó giết hắn, trừ phi là bán hoàng cảnh xuất thủ, mới có một cơ hội, bọn họ vừa tiến vào thiên vực đạo tràng hơn nửa tháng thời gian. Tạm thời còn không có người đột phá đến bán hoàng cảnh. Chương 3726, thần tôn tam trọng. Mọi người vây xem, chậm chạp không chịu rời đi, muốn mắt thấy Liễu Vô Tà đột phá quá trình, cuồng bạo thánh bảo khí, giống như thủy triều, điên cuồng tràn vào kiếm trận bên trong, chư thần kiếm trận nhận đến thánh bảo khí ảnh hưởng, mỗi một chuôi thần kiếm, thả ra diệu trước chi quang, đâm mọi người không mở ra được hai mắt, không cách nào tra xét đến bên trong tình huống cụ thể. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một người ngồi trên mặt đất bên trên. Con mắt của ta thật là đau. Tu vi hơi thấp tu sĩ cảm giác con mắt của mình truyền đến đau rát, là diệu trước chi quang, có thể tổn thương người hai mắt, đại gia không muốn nhìn chằm chằm, lập tức có tu sĩ mở miệng nhắc nhở, rơi vào đường cùng, mọi người thu hồi ánh mắt, chờ con mắt thích ứng về sau, tiếp tục xem hướng trong tràng, diệu trước chi quang quá mạnh mẽ, dù cho là đỉnh cấp thần vương cảnh, nhiều nhất chỉ có thể nhìn 10 hơi tả hữu, không phải vậy hai mắt liền sẽ bị tổn thương, kiếm trận bên trong tình huống bọn họ thấy không rõ lắm, nhưng kiếm trận cảnh tượng bên ngoài lại nhìn rõ rõ ràng ràng, đây là cái gì khí thân thể, vì sao cùng chúng ta hấp tu vực thần khí hơi có khác biệt. Một chút nhỏ vực tu sĩ, không hề biết thánh bảo khí tồn tại, chỉ có những cái kia cổ lão siêu nhất lưu tông môn. Biết liên quan tới bảo thuật cùng với thánh bảo khí tin tức. Đây là thánh bảo khí, trong tràng có không ít thiên kiêu nhận ra thánh bảo khí lai lịch. Mặc dù bọn họ không có tu luyện qua bảo thuật, nhưng trong tông môn lại có quan hệ với thánh bảo khí ghi chép. Cái gì là thánh bảo khí? Không rõ ràng cho lắm tu sĩ, hướng biết rõ những tu sĩ kia hỏi. Muốn biết thánh bảo khí lai lịch, khí có cửu đẳng, thuật có cao thấp, vực thần khí bên trên thì là thánh bảo khí, Liễu Vô Tà có lẽ tu luyện một môn lợi hại bảo thuật. Tô Lạc lúc này mở miệng nói, nghe đến vực thần thuật bên trên còn có bảo thuật, để ở đây tất cả tu sĩ tâm thần chấn động, khó trách như vậy, như thế nhiều người vây công, đều không phải Liễu Vô Tà đối thủ, nguyên lai hắn tu luyện lợi hại bảo thuật, nghe đến Liễu Vô Tà tu luyện bảo thuật, nhận biết thánh bảo khí những tu sĩ kia một mặt vẻ chợt hiểu. Bọn họ vô cùng rõ ràng thánh bảo khí là bực nào cường đại, rộng lượng thánh bảo khí, tạo thành mênh mông ngân hà, chiếm cứ tại kiếm trận bên trên, ngồi tại trong trà lâu công vũ sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Thiếu chủ, tiểu tử này đến cùng tu luyện chính là cái gì công pháp? Lại muốn so với chúng ta cung gia, Nguyệt Hoa Thương Minh bảo thuật, còn muốn cường hoành hơn gấp mấy lần, đứng tại công vũ bên cạnh lớn tuổi thị vệ một mặt ngưng trọng nói. Cung gia Nguyệt Hoa Thương Minh bảo thuật, tại các đại thượng cổ thế gia bảo thuật xếp hạng bên trong, tuyệt đối có thể xếp vào trung thượng du. Vậy mà không bằng một cái nho nhỏ phổ thông tu sĩ. Tu sĩ khác nghe đến Liễu Vô Tà tu luyện cả thế gian hiếm thấy bảo thuật, càng là hai mắt phát sáng, hận không thể hiện tại liền xông vào trong kiếm trận, cướp đoạt Liễu Vô Tà tu luyện đỉnh cấp bảo thuật. Theo ta được biết, muốn đột phá đến thần hoàng cảnh, chỉ có hai con đường có thể đi, đệ nhất hấp thu hoàng mạch bên trong thánh bảo khí, thứ hai là tu luyện một môn lợi hại bảo thuật, liền có thể bước vào tha thiết ước mơ thần hoàng cảnh. Thần Long phủ tên kia thiên kiêu ánh mắt nhìn hướng kiếm trận, một mặt ghen tị nói: Liễu Vô Tà nắm giữ bảo thuật, mang ý nghĩa chỉ cần không chết yểu, đột phá đến thần hoàng cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Bảo thuật một mực nắm giữ tại thượng cổ thế gia cùng hoang cổ thế gia trong tay. Liễu Vô Tà tu luyện bảo thuật tương đương với khiêu khích tất cả thượng cổ thế gia. Tin tức này một truyền ra, tin tưởng không bao lâu, các đại thượng cổ thế gia liền sẽ đối hắn mở rộng vây quét. Sợ rằng không có mạng sống rời đi thiên vực đạo tràng. Thanh Thần Học Viện một tên đệ tử một mặt tiếc hận nói: "Chỉ giáo cho, vì sao tu luyện bảo thuật chính là đắc tội thượng cổ thế gia?" Đại bộ phận tu sĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đầy bụng hoài nghi nhìn hướng tên kia Thanh Thần Học Viện thiên kiêu. Thượng cổ thế gia muốn củng cố địa vị của mình, liền muốn hạn chế trung tam vực những cái kia siêu nhất lưu tông môn quật khởi. Biện pháp tốt nhất, phong tỏa bảo thuật phương pháp tu luyện, chỉ cần không có bảo thuật, mạnh hơn siêu nhất lưu tông môn, sinh ra thần hoàng xác suất cực kỳ bé nhỏ. Đối với thượng cổ gia tộc đến nói, bọn họ nắm giữ hoàn chỉnh bảo thuật cùng hoàng mạch, mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, gia tộc liền có thể sinh ra thần hoàng cảnh, từ đó sừng sững tại trung tam vực đỉnh, hưởng thụ ngàn vạn tài nguyên, Thanh Thần Học Viện tên này thiên kiêu đem chính mình biết một năm một mười nói ra. Hơn 100 năm trước, Thanh Thần Học Viện sinh ra một vị tuyệt thế thiên kiêu. Về sau mới biết được, hắn tu luyện một môn lợi hại công pháp, không phải là trong miệng các ngươi nói tới bảo thuật a. Chỉ tiếc vị này thiên kiêu mới vừa quật khởi không bao lâu liền thần bí vẫn lạc. Nghe xong Thanh Thần Học Viện đệ tử tự thuật về sau, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, mỗi người đối với thượng cổ thế gia sinh ra cực lớn chán ghét. Vì củng cố địa vị của mình, không ngừng chèn ép siêu nhất lưu tông môn, hạn chế bọn họ phát triển, thậm chí bồi dưỡng thành chính mình phụ thuộc thế lực. Chẳng lẽ là thượng cổ thế gia phát hiện vị kia thiên kiêu tu luyện bảo thuật, từ đó đem bóp chết tại chiếc nôi bên trong? Liên tưởng đến vừa rồi mấy người giải thích, mọi người đã suy đoán 7-8 phần, Thanh Thần Học Viện năm đó tên kia thiên kiêu, 8-9 phần 10 đưa tới thượng cổ thế gia chú ý. Trong bóng tối đem xóa đi, chỉ là phỏng đoán mà thôi, cũng không có chứng cứ chứng minh, Thanh Thần Học Viện tên kia thiên kiêu chết tại thượng cổ thế gia chi thủ. Thời gian một chút xíu trôi qua, chiếm cứ tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu thánh bảo khí, đã tạo thành mưa móc trời hạn gặp mưa, càng không ngừng vẩy vào trên mặt đất, mới vừa rồi còn là trống trải trên mặt đất, lớn lên ra rất nhiều chân quý thực vật. Liễu Vô Tà quanh thân khí lưu phun trào, tựa như tầng tầng biển mây, chìm chìm nổi nổi, phụ trợ Liễu Vô Tà giống như chư thiên thần chỉ, ngồi ngay ngắn ở tầng mây bên trong, vô tận thần vương tinh khí cùng thần vương pháp tắc, ở trong cơ thể hắn càng không ngừng chảy xuôi, thần tôn tam trọng cửa lớn ầm vang nổ tung, đầy trời thánh bảo khí, phảng phất tìm tới chỗ tháo nước, một mạch tràn vào thôn thiên thần đỉnh, nhất thời, một đạo mênh mông khí thế, xuyên qua kiếm trận gò bó, phóng lên 9 tầng trời bên trên, giống như một đạo thẳng tắp trường kiếm cắm ở vân tiêu bên trên. Kinh khủng như vậy cảnh tượng, để vô lượng thành tất cả tu sĩ sắc mặt đột biến, đây là thần tôn cảnh đột phá sao? Vậy mà so lão tử đột phá đến thần vương bát trọng còn kinh khủng hơn mấy phần. Đứng tại trên đường phố, những cái kia thần vương cường giả càng không ngừng nuốt nước miếng, bị Liễu Vô Tà tạo thành cảnh tượng triệt để kinh hãi đến. Thái hoang thế giới bên trong thánh bảo khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thuần hậu, vực thần khí chỉ còn lại 1/3 không có chuyển hóa thành thánh bảo khí. Làm tất cả vực thần khí toàn bộ chuyển đổi thành thánh bảo khí thời điểm, Liễu Vô Tà thực lực sẽ còn phát sinh biến hóa về chất, kế tiếp là vững chắc cảnh giới. Mãi cho đến giữa trưa, Liễu Vô Tà cảnh giới cuối cùng ổn định xuống, mở ra hai mắt, Liễu Vô Tà không có gấp đứng dậy, mà là lấy ra hơn 300 cái nhẫn chứa đồ, thần thức đảo qua, khóe miệng hơi dương lên, giết người cướp của quả nhiên là tốt nhất phát tài phương thức. Không nghĩ tới từ trên người bọn họ vơ vét nhiều như vậy bảo vật. Đơn giản kiểm lại một lần, thần tinh tính gộp lại 30 ước, hỗn nguyên tinh 1.000 vạn, đan dược mấy ngàn, binh khí 100 chuôi, phù lục 500, thiên đạo quả 10 cái, đưa tay quét qua, 10 cái thiên đạo quả rơi vào lòng bàn tay, đây chính là đồ tốt. Binh khí cùng đan dược còn có phù lục Liễu Vô Tà toàn bộ thu lại. Những vật này đối hắn trợ giúp không lớn, đại bộ phận đều là bình thường đan dược, đối hắn tu vi không có quá nhiều trợ giúp, trong đó mấy cái nhẫn chứa đồ bên trong, vậy mà còn có Huyền Vân Phá Thần đan, ngắn ngủi một tháng thời gian, Vạn Dược Thành liền đem Huyền Vân Phá Thần đan bán đến toàn bộ trung tam vực. Nuốt thiên đạo quả càng nhiều, phát hiện bảo vật xác suất càng lớn, còn có thể bù đắp tự thân thiên đạo pháp tắc, lấy ra một cái, một ngụm nuốt vào, không có rượu trước chi quang ngăn cản, kiếm trận bên trong tất cả, bên ngoài nhìn thật sự rõ ràng, nhiều ngày như vậy đạo quả, hắn sẽ không muốn toàn bộ nuốt vào a, bình thường nuốt 1-2 cái, liền có thể hoàn thiện trong cơ thể mình thiên đạo pháp tắc. Nhìn qua Liễu Vô Tà trong tay 10 cái thiên đạo quả, bên ngoài sân những tu sĩ này hai mắt trợn lên, hận không thể đi lên cướp đoạt một cái. Rất nhiều người đi vào hơn nửa tháng, một cái thiên đạo quả cũng không có tìm đến, bọn họ nhưng lại không biết, Liễu Vô Tà nhục thân vượt xa người bình thường, đổi lại người bình thường, 1-2 cái thiên đạo quả xác thực có thể chữa trị trong cơ thể thiên đạo pháp tắc. Hắn không những muốn chữa trị nhục thân thiên đạo pháp tắc, còn muốn chữa trị thái hoang thế giới bên trong thiên đạo pháp tắc. Không những như vậy, thiên đạo thần thư hấp thu thiên đạo quả càng nhiều, năng lực càng mạnh, đối Liễu Vô Tà mà nói, thiên đạo quả đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nuốt bao nhiêu cũng sẽ không ngại nhiều. Một cái đi xuống về sau, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình thiên đạo pháp tắc lại hoàn thiện không ít. Rất nhanh lấy ra viên thứ hai, đồng dạng là một cái nuốt vào, liên tiếp, trong chớp mắt nửa canh giờ trôi qua, 10 cái thiên đạo quả toàn bộ bị Liễu Vô Tà ăn hết. Thật sự là phung phí của trời a, hắn vậy mà ăn hết 10 cái thiên đạo quả, không ít tu sĩ tức giận thẳng dậm chân, bị Liễu Vô Tà như vậy phá sản hành động tức giận đến. Một cái thiên đạo quả mang đi ra ngoài, tuyệt đối có thể bán được giá trên trời. Kiếm trận có thể ngăn cách bọn họ xông tới, lại không trở ngại âm thanh truyền vào Liễu Vô Tà trong tai. Bốn phía tiếng nghị luận, hắn thu hết vào mắt, không có đi để ý tới những nghị luận kia, nhắm mắt lại, thần thức đi tới địa ngục thánh điện, hắn muốn biết, đến cùng là ai hứa hẹn chỗ tốt, để Tiết Châu dẫn đầu nhiều cao thủ như vậy đến vây giết chính mình. Tiết Châu bọn họ nguyên thần, bị nhốt tại 18 tầng địa ngục bên trong, mỗi ngày tiếp nhận các loại cực hình, thời khắc này Tiết Châu, ngay tại kinh lịch dầu chiên nỗi khổ, Liễu Vô Tà huyễn hóa ra bản thể dáng dấp, đi tới Trảo Dâu trước mặt, một tôn hung ác ma thần địa ngục, cầm cái nĩa, không ngừng khuấy động, Tiết Châu nguyên thần tại trong Trảo Dâu vừa đi vừa về lăn lộn. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, Tiết Châu giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liều mạng hướng Liễu Vô Tà bơi tới. Liễu Vô Tà, ta sai rồi, van cầu ngươi không muốn tra tấn ta, trực tiếp cho ta một cái thống khoái đi. Cái này ngắn ngủi mấy canh giờ, Tiết Châu kinh lịch cực kỳ bi thảm tra tấn, nói cho ta, là ai để ngươi tới giết ta? Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Tiết Châu trên mặt, cụ thể ta cũng không rõ ràng, đêm đó có cái người áo đen tìm tới ta, hứa hẹn đại lượng chỗ tốt, tăng thêm phong thần các vốn là cùng ngươi có thù, ta tự nhiên là đáp ứng xuống. Tiết Châu hồi ức đêm đó tình huống, không dám có bất kỳ che giấu, đem chính mình biết toàn bộ nói ra. Ngươi ý tứ, đối phương hứa hẹn các ngươi, sau khi chuyện thành công, không những mỗi người khen thưởng một cái thiên đạo quả, còn trợ giúp ngươi đột phá đến nửa bước thần hoàng cảnh. Liễu Vô Tà nhíu mày, đây chính là hơn 300 người, một người một cái thiên đạo quả, tuyệt đối là một con số khủng bố, người nào có như thế lớn bản lĩnh, có thể hứa hẹn chỗ tốt như vậy? Ân, hắn nói như thế, Tiết Châu nhẹ gật đầu, đối phương liền chân dung đều không có lộ, ngươi liền tin tưởng, chẳng lẽ liền không sợ hắn lừa gạt ngươi? Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, hỏi lần nữa. Chương 3727, Hãn Hải Sa Mạc. Một cái còn không có thực hiện hứa hẹn, Tiết Châu liền đáp ứng xuống, kết hợp rất nhiều cao thủ, đối với chính mình mở rộng vây giết, bởi vì ta không có cơ hội lựa chọn, tên kia người áo đen một chiêu liền đem ta chế phục. Không đáp ứng chỉ có chết, Tiết Châu nói xong, cả người biến thành vô cùng sa sút tinh thần, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, Tiết Châu có thể là đỉnh cấp thần vương cảnh, có thể một chiêu đem hắn chế phục, chẳng lẽ đối phương là thần hoàng cảnh, cái này cũng không có khả năng, nếu như đối phương là thần hoàng cảnh, hoàn toàn có thể tự mình xuất thủ. Không cần thiết mượn đao giết người. Hỏi xong Tiết Châu về sau, Liễu Vô Tà ý thức về tới bản thể. Chủ nhân, trừ cung gia, không có người có như thế thủ đoạn, có thể một chiêu đánh bại đỉnh cấp thần vương. Trong tay bọn họ có lẽ có thể so với thần hoàng cấp bậc thần khí. Tố Nương âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Phóng nhãn toàn bộ Trung Tam vực, có thể một chiêu khống chế lại đỉnh cấp thần vương, chỉ có thần hoàng cảnh có thể làm đến. Liễu Vô Tà gật đầu rồi gật đầu. Tố Nương phỏng đoán không phải không có lý. Trước mắt mà nói, Thiên vực đạo tràng còn không có sinh ra thần hoàng cảnh. Vậy chỉ có một loại khả năng, Cung Vũ mang theo thần hoàng khí đi vào, lấy ta hiện tại năng lực, khẳng định không phải thần hoàng khí đối thủ, khoản này thù trước nhớ kỹ. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm sát ý, vẫy tay, Chu Thần kiếm trở lại Thái Hoang thế giới, kiếm trận biến mất một khắc này, xung quanh kiến trúc ầm vang sụp đổ, biến thành một đống phế tích. Siêu siêu siêu, Liễu Vô Tà mới vừa triệt hồi trận pháp, Vương Trước mang theo mười mấy người, cấp tốc xông vào Vô Lượng thành. Liễu huynh, chúng ta tới cứu ngươi. Vương Trước đưa đến cứu binh về sau, ngay lập tức chạy tới Vô Lượng thành, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, Vương Trước trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng hướng chiến trường trung ương nhìn, ta không có việc gì. Liễu Vô Tà nội tâm ấm áp, đi tới Vương Trước bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt cảm kích nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Vương Trước không hề biết, trước đây không lâu, Liễu Vô Tà một người độc chiến hơn 300 tên tu sĩ. Đứng tại Vương Trước bên người đại bộ phận đều là Thanh Thần Học viện đệ tử. Hắn tiêu phí thời gian rất lâu mới tìm được bọn họ. Vương huynh, cảm ơn ngươi vì ta trả giá nhiều như thế. Cái này cái nhẫn chứa đồ ngươi cầm, phân cho các huynh đệ khác. Ta còn có việc, trước rời đi Vô Lượng thành. Chúng ta sau này còn gặp lại. Liễu Vô Tà lấy ra một cái nhẫn chứa đồ, giao đến Vương Trước trong tay. Những người này có thể cùng Vương Trước cùng một chỗ trước đến. Đoán chừng Vương Trước tiêu phí không ít tâm tư, Liễu Vô Tà há có thể để hắn bạch bạch trả giá. Nhẫn chứa đồ đồ vật bên trong coi như là cảm tạ. Nói xong, bất luận Vương Trước có đồng ý hay không, thả người nhảy lên, rời đi Vô Lượng thành. Hắn nghĩ qua ra tay với Cung Vũ, nhưng lý trí nói cho hắn, hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất, sở dĩ tạm biệt Vương Trước, Liễu Vô Tà không nghĩ hắn tranh đoạt vũng nước đục này. Sau đó muốn đối mặt địch nhân, chính hắn đều không có niềm tin tuyệt đối, không hy vọng liên lụy Vương Trước, cứ như vậy để hắn chạy. Mãi đến Liễu Vô Tà đi xa, tụ tập trên đường phố các đại tông môn đệ tử, lúc này mới lên tiếng nói, không thả hắn đi còn có thể làm sao? Nhiều người như vậy đều giữ không nổi hắn, trừ phi là nửa bước thần hoàng cường giả xuất thủ, mới có cơ hội đem hắn lưu lại. Liễu Vô Tà rời đi về sau, vây xem những tu sĩ kia lần lượt tản đi, một bộ phận rời đi Vô Lượng thành, có chút trở lại chỗ ở tiếp tục nghỉ ngơi. Vương Trước rất nhanh từ những người khác trong miệng biết được vừa rồi phát sinh sự tình. Nghe xong mọi người miêu tả, bất luận là Vương Trước, vẫn là cùng hắn cùng một chỗ trước đến Thanh Thần Học viện đệ tử, mỗi người há hốc miệng. Liễu Vô Tà rời đi Vô Lượng thành về sau, chẳng có mục đích phi hành, tạm thời không có tốt chỗ, mấy ngày kế tiếp, phi phi ngừng ngừng, mệt mỏi liền ngồi xuống nghỉ ngơi, bất chi bất giác tiến vào Thiên vực đạo tràng đã một tháng có dư. Tin tức liên quan tới Liễu Vô Tà càng truyền càng xa, nhất là Liễu Vô Tà tu luyện bảo thuật, để vô số người chạy theo như vịt, đều đang tìm kiếm hắn hạ lạc. Tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Lại là mấy ngày đi qua, đi tới một chỗ cô phong bên trên, bên trái là mênh mông vô bờ sa mạc, phía bên phải thì là rậm rạp sơn mạch. Tòa này cô phong đem hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới từ trong ngăn cách. Tố Nương, người xác định cảm ứng địa phương là nơi này? Liễu Vô Tà sở dĩ đi tới sa mạc là nhận đến thiên đạo thần thư ảnh hưởng, liền tại mấy ngày trước thiên đạo thần thư bỗng nhiên nhảy lên, tựa hồ cảm ứng được cái gì, cái này mới đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng xuất hiện tại sa mạc biên giới, hẳn là nơi này không sai. Tố Nương một mặt khẳng định nói, đã như vậy, nghỉ ngơi một chút chúng ta liền tiến vào hãn hải sa mạc. Liễu Vô Tà không có tùy tiện xâm nhập, mà là khoanh chân ngồi tại cô phong bên trên, truyền ngôn hãn hải sa mạc bên trong ở rất nhiều sa tộc. Bọn họ cực kỳ cường hãn, hơi không cẩn thận, liền sẽ chết tại sa tộc chi thủ, đi vào phía trước, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sau nửa canh giờ, Liễu Vô Tà đứng người lên, khoảng thời gian này hắn đem huyết thần áo vải chữa trị không ít. Mặc lên người, có thể ngăn cản một bộ phận công kích, hai chân dẫm trên mặt đất, một cỗ cảm giác nóng rực xuyên thấu qua lòng bàn chân chui vào Liễu Vô Tà trong gân mạch. Thật cổ quái, hãn hải sa mạc, là chỗ nào mặt nhiệt độ như thế cao, rơi vào đường cùng, thân thể lăng không bay lên, dán vào sa mạc phi hành. Tố Nương, có thể xác định cụ thể phương hướng sao? Hãn hải sa mạc quá lớn, dạng này chẳng có mục đích phi hành, một hai tháng đều chưa hẳn có thể đến phần cuối, ta chỉ có thể khóa chặt đại khái phạm vi, không cách nào xác định vị trí cụ thể, đồ vật có lẽ giấu ở sâu dưới lòng đất, cho nên thiên đạo thần thư cảm ứng không phải rất rõ ràng. Tố Nương một mặt bất đắc dĩ nói, tốc độ phi hành không vội không chậm, nhoáng một cái hơn nửa ngày đi qua, trong đó cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm, liền tại Liễu Vô Tà buông lỏng cảnh giác thời điểm, một cái to lớn xương tay từ sa mạc chỗ sâu lộ ra, trực tiếp chụp vào mắt cá chân hắn, nhanh vô cùng, Liễu Vô Tà thậm chí không có thời gian làm ra phản ứng. Bởi vì hắn là dán vào sa mạc phi hành, xương tay cái này mới tùy tiện đạt được, may mắn hắn sớm có phòng bị, Ngự Long kiếm một mực nắm ở trong tay, chém, không chần chờ chút nào, Ngự Long kiếm lăng không chém xuống, răng rác, xương tay vừa bắt lấy mắt cá chân, còn chưa kịp phát lực, liền bị Ngự Long kiếm chặt đứt, thả người nhảy lên, đi tới giữa không trung, xương tay vẫn như cũ thật chặt chộp vào trên mắt cá chân. Đem xương tay lấy xuống, hình dạng cùng nhân loại bàn tay không sai biệt lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn tương tự, bởi vì cái này xương tay vậy mà dài 6 cái ngón tay. Bàn tay khá là nhỏ, ngón tay tương đối dài, xương tay tầng ngoài bám vào một tầng cứng rắn màu trắng túi da. Chợt nhìn giống như là bạch cốt âm u, da trắng, đây là gặp phải sa tộc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà đem đứt gãy xương tay ném đi, đôi mắt bên trong toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong bóng tối điều động thánh bảo khí, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị, sa tộc là quần cư sinh vật, xuất hiện một đầu, mang ý nghĩa sẽ xuất hiện đại lượng sa tộc, liền tại Liễu Vô Tà tính toán rời đi thời điểm, trên mặt đất cát chảy bắt đầu nhúc nhích, giống như là đại lượng loài bò sát qua lại cát chảy phía dưới. Quả nhiên đến rồi, Liễu Vô Tà đánh tới 12 phần tinh thần, ông, một cỗ khí tức kinh khủng, từ cát chảy phía dưới nổ bắn ra mà ra, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, nhất thời, tràn đầy thiên đô là cát vàng, che lại Liễu Vô Tà ánh mắt. Ngay sau đó, mấy trăm đầu sa tộc, từ cát chảy phía dưới lao ra, trực tiếp thẳng hướng Liễu Vô Tà. Càng kinh khủng chính là, những này sa tộc hiểu được phi hành, phô thiên cái địa, đem Liễu Vô Tà vây chặt như nêm cối. Thật là nhiều sa tộc, dù là Liễu Vô Tà đã có chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy nhiều như vậy sa tộc, vẫn là toát ra kinh hãi chi sắc. Xuyên thấu qua cát vàng, Liễu Vô Tà cái này mới nhìn rõ ràng sa tộc tướng mạo. Thân thể bọn họ còng xuống, cùng loại với bò thằn lằn, lại so thằn lằn càng thêm linh hoạt. Sa tộc thuộc về linh trưởng loại sinh vật, tứ chi 10 phần phát đạt, một cái nhảy vọt, chính là cao trăm trượng, bọn họ làn da cứng rắn vô cùng, có thể nhẹ nhõm xuyên qua thế giới ngầm, duy nhất tai hại, chính là sa tộc đầu óc tương đối đơn giản, đầu của bọn hắn tinh tế thật dài, hiện ra hình bầu dục, con mắt hơi đặc biệt, trong mắt vậy mà có thể tự mình khép mở, có lẽ cùng lớn lên tại thế giới dưới lòng đất có rất lớn quan hệ. Tứ chi cường tráng mạnh mẽ, mấy trăm con sa tộc cùng một chỗ bắn ra lên không? Bén nhọn móng vuốt hướng Liễu Vô Tà lăng không chộp tới, sĩ kiếm thuật, Liễu Vô Tà nghiêng bổ một kiếm, bay nhào đi lên những cái kia sa tộc không tránh kịp. Toàn bộ bị kiếm khí bao phủ, răng rác, một cái đối mặt, nhẹ nhõm chém giết mấy chục con sa tộc, bọn hắn thực lực rất mạnh, nhiều nhất cũng liền đồng dạng thần tôn cảnh mà thôi, chỗ nào là đối thủ của hắn, dù cho là đỉnh cấp thần vương cảnh, cũng đừng hòng ngăn lại cước bộ của hắn. Thanh lý đi ra một cái thông đạo, Liễu Vô Tà hướng nơi xa lao đi, liền tại hắn cho rằng thoát khỏi sa tộc dây dưa trong nháy mắt đó. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, để Liễu Vô Tà toàn thân dùng mình một cái, có cao thủ tới gần, Liễu Vô Tà không dám hành động thiếu suy nghĩ, lấy ra huyết thần áo vải, khóa lại quanh thân, trên mặt đất tạo thành quỷ dị sa lưu, từng đạo sa lưu giống như huyết dịch tại trong gân mạch chảy xuôi. Liễu Vô Tà chau mày, hắn mơ hồ phát giác được, sa lưu phía dưới ẩn núp quái vật gì, quỷ miêu thử qua tiến vào sa lưu bên trong, lại không cách nào thẩm thấu đến sa mạc chỗ sâu, mười phần cổ quái, thần thức vừa tiến vào sa lưu, liền bị một cỗ vô tình khí thế xoắn nát, giết, Liễu Vô Tà quyết định tiên hạ thủ vi cường, mênh mông kiếm khí, tạo thành một đạo ngân hà giải lụa, hung hăng chạm tại sa lưu bên trên, kiếm cương phát ra lạnh lẽo tiếng rít, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình, ông, liền tại kiếm cương đến sa lưu trong nháy mắt đó, sa lưu tầng ngoài xuất hiện một tòa kỳ quái vòng xoáy, đem Liễu Vô Tà kiếm cương trực tiếp nuốt chửng lấy rơi. Đây là có chuyện gì? Nhìn qua biến mất kiếm cương, Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi, vừa rồi một kiếm kia, mặc dù không phải một kích toàn lực, nhưng đủ để tổn thương đến đồng dạng thần vương cảnh, vòng xoáy càng lúc càng lớn, đem xung quanh cát vàng toàn bộ thôn phệ đi vào, dần dần, Liễu Vô Tà nhìn thấy trên mặt đất nhiều một cái sâu không thấy đáy hố to. Bốn phía cát chảy đến nơi này về sau, dần dần chồng chất, rất nhanh tạo thành một tòa to lớn gò núi, cồn cát bốn phía, nằm sấp đại lượng sa tộc, bọn họ đối Liễu Vô Tà nhìn chằm chằm, chỉ cần Liễu Vô Tà dám chạy trốn, bọn họ sẽ không chút do dự xuất thủ ngăn cản, xuyên thấu qua ánh mắt, miễn cưỡng có thể nhìn thấy động khẩu phía dưới tình huống. Chỉ thấy một đạo đen nhánh cái bóng, ngay tại thông qua động khẩu, một chút xíu bò lên, càng lên cao bò, khí tức nguy hiểm liền càng nồng đậm, quỷ miêu, lại lần nữa điều động quỷ mâu, hướng vòng xoáy chỗ sâu nhìn, xì xì xì. Không có thấy rõ ràng bóng đen tướng mạo, lại nghe được tư tư thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng đáng sợ chính là, xung quanh sa tộc toàn bộ phủ phục tại nguyên chỗ, tựa hồ đang nghênh tiếp thứ gì, cái này để Liễu Vô Tà càng là cảnh giác vạn phần. Giả thần giả quỷ, dứt khoát như vậy, còn không bằng thừa dịp đối phương còn chưa lên đến, xuất thủ trước, chương 3728, Sa Hoàng Trùng. Kẻ tài cao gan cũng lớn, lấy Liễu Vô Tà thực lực bây giờ. Chỉ cần không gặp được thần hoàng cảnh, đều có thể toàn thân trở ra, hoảng sợ kiếm khí, tạo thành hình dạng xoắn ốc, không ngừng xoay tròn, rất nhanh đi tới bóng đen trước mặt, suy suy suy, kiếm khí nhẹ nhõm đem không gian xung quanh, cắt chém phá thành mảnh nhỏ, đại lượng tinh thể không gian, chiếm cứ trên bầu trời hãn hải sa mạc, giết, kiếm khí lăng liệt, hung hăng chạm tại bóng đen bên trên, keng, thanh thúy tiếng va đập, chấn động đến Liễu Vô Tà màng nhĩ phát đau, tùy theo mà tới là đầy trời cát vàng, phô thiên cái địa. Phủ phục ở một bên những cái kia sa tộc, nháy mắt bị cát vàng vùi lấp, liền phương viên trăm dặm hình dạng mặt đất, đều xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhô ra cồn cát, bị cường hoành gợn sóng san bằng, để thông đạo bên trong bóng đen, dần dần hiển lộ ra, Liễu Vô Tà thấy rõ ràng, một cái thật dài xúc giác, từ thông đạo bên trong xuất hiện, lập tức, một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí, tạo thành kinh người sóng biển, nhuộm đỏ nửa bầu trời, Sa Hoàng Trùng, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, chỉ dựa vào một cái xúc giác liền nhận ra thông đạo bên trong bóng đen ra sao lai lịch. Không nghĩ tới hắn vậy mà gặp trong truyền thuyết Sa Hoàng Trùng. Hãn hải sa mạc bên trong, trừ sa tộc bên ngoài, còn có một loại chủng tộc càng đáng sợ, thống trị toàn bộ hãn hải sa mạc, liền sa tộc đều muốn nghe theo bọn họ hiệu lệnh, đó chính là Sa Hoàng Trùng. Khó trách Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, một bộ như lâm đại địch biểu lộ. Tục truyền nói, Sa Hoàng Trùng xuất hiện địa phương, nhất định kèm theo đại lượng sa tộc cùng bò cạp sa mạc. Sa tộc Liễu Vô Tà lĩnh giáo qua, mặc dù cường đại, hắn còn không có để vào mắt, đáng sợ là Sa Hoàng Trùng cùng bò cạp sa mạc, bọn họ mười phần khó dây dưa, chi chi chi, bị khí lãng san bằng cồn cát phía dưới, đột nhiên truyền đến chi chi chi gọi tiếng, giống như là vô số chỉ con chuột ở phía dưới bò. Cồn cát bắt đầu nhấp nhô, tạo thành từng đạo cát chảy, cực kỳ khủng bố, cát vàng bay lượn, lan tràn đến trên trời cao, tạo thành một cái to lớn tổ ong hình, mà Liễu Vô Tà giờ phút này chính hãm sâu vòng xoáy bên trong. Bò cạp sa mạc. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn chằm chằm cồn cát phía dưới, xuyên thấu qua quỷ mâu, nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn bò cạp sa mạc, điều khiển cát vàng lực lượng, không ngừng cho chính mình chế tạo phiền phức, sa tộc tùy thời mà động, bọn họ tiềm phục tại bốn phía, tùy tiện cho chính mình một kích chí mạng, Sa Hoàng Trùng chậm rãi hiện lên, chỉ lộ ra hơn nửa người, liền để Liễu Vô Tà nhịn không được hít sâu một hơi. Thật mạnh khí tức, cái này Sa Hoàng Trùng thực lực đã có thể so với bán hoàng cảnh đi. Liễu Vô Tà nắm chặt trong tay Ngự Long kiếm, trong lòng không khỏi nổi lên thao thiên cự lãng, cho ta phá, xung quanh những cái kia bò cạp sa mạc quá đáng ghét. Không những vây khốn Liễu Vô Tà, còn hạn chế tốc độ của hắn, ngăn cản hắn ánh mắt, Ngự Long kiếm giận bổ xuống, màu vàng bá long gào thét một tiếng, đem xung quanh những cái kia cát vàng toàn bộ chấn vỡ. Khôi phục tươi sáng càn khôn, thân thể đột nhiên nổ bắn ra đi, lại là một kiếm, chém về phía Sa Hoàng Trùng đầu, muốn an toàn thoát thân rất khó, biện pháp tốt nhất, chu sát Sa Hoàng Trùng. Trong cơ thể hắn có thể là ẩn chứa chí cao vô thượng dày thổ chi lực. Sa Hoàng Trùng giận dữ, phát ra tiếng kêu chói tai, đạt tới bán hoàng cảnh Sa Hoàng Trùng, linh trí cực cao, thông qua âm thanh đến điều khiển sa tộc cùng bò cạp sa mạc. Nhất thời, tiềm phục tại cồn cát phía dưới những cái kia bò cạp sa mạc toàn bộ bay lên, giống như từng đạo lợi kiếm, từ bốn phương tám hướng đồng thời đánh úp về phía Liễu Vô Tà. Những này bò cạp sa mạc chiều dài một đôi móng vuốt sắc bén. Cái này nếu như bị bắt chúng, hậu quả khó mà lường được. Liễu Vô Tà nhục thân mạnh hơn, cũng không chịu nổi hàng ngàn hàng vạn bò cạp sa mạc tập kích. Bắt giặc trước bắt vua, muốn giải quyết những này bò cạp sa mạc, chỉ cần giết ra Hoàng Trung là đủ. Liễu Vô Tà hạ quyết tâm về sau, không để ý đến bò cạp sa mạc công kích, tăng nhanh ra tay với Sa Hoàng Trung lực đạo. Đây chính là bán hoàng cảnh, chính mình như có thể đánh giết, đối hắn mà nói, có trọng đại ý nghĩa. Màu vàng bá long xoay quanh một vòng, đem tất cả bò cạp sa mạc trực tiếp hất bay đi ra. Không cách nào tới gần Liễu Vô Tà mảy may, không có bò cạp sa mạc dây dưa, Liễu Vô Tà xuất thủ lực đạo đột nhiên tăng nhiều. Hắn nghĩ qua lấy ra số một, nhưng trước mắt mà nói, chính mình có thể ứng phó tới, vừa vặn mượn nhờ Sa Hoàng Trung, thật tốt mà luyện một phen, tăng lên lực chiến đấu của mình. Không có bảo thuật loại công kích pháp môn, để hắn hiện tại sức chiến đấu tốc độ tăng lên cực kỳ chậm chạp. Bất luận tu vi làm sao tăng lên, sĩ kiếm thuật uy lực không có biến hóa quá lớn, đã tiếp cận hạn mức cao nhất, tất nhiên không cách nào diện tích lớn tăng lên sức chiến đấu. Vậy liền ma luyện kỹ xảo chiến đấu, về sau lại gặp phải đồng dạng đối thủ, liền sẽ không chân tay luống cuống, kiếm quang lập lòe, đầy trời kiếm khí, nhẹ nhõm thu hoạch mảng lớn bò cạp sa mạc, trước sau cũng liền nửa hơi tả hữu, bò cạp sa mạc chết 1/3, tuy là vực thần thuật, nhưng luận uy lực, đã không kém gì đồng dạng bảo thuật, thân thể tiến thẳng một mạch, giết tới Sa Hoàng Trung trước mặt, chém, một kiếm này dung nhập nguyên thần thứ hai cùng thần bí búa ấn. Huyễn hóa ra một tôn kinh thế kiếm cương, khiến người hít thở không thông lực lượng, dọa đến bốn phía những cái kia sa tộc cùng bò cạp sa mạc không dám tới gần. Kiếm khí tạo thành kiếm chi lĩnh vực bất kỳ cái gì đến gần sinh vật, nháy mắt bị kiếm khí xoắn nát, hóa thành vô số bột mịn. Sa Hoàng Trung thân thể đã bò ra ngoài hơn phân nửa. Liễu Vô Tà cuối cùng thấy rõ ràng Sa Hoàng Trung đại khái dáng dấp. Hai cái bén nhọn xúc giác thả ra lực lượng kinh người, có thể nhẹ nhõm xuyên thủng tu sĩ thân thể, đầu càng giống là to lớn con nhện, trên dưới đều có bốn viên răng nanh, mỗi một cái răng lại là màu đen, cùng bọn họ lâu dài sinh hoạt tại dưới đất có rất lớn quan hệ. Vẻn vẹn hơn nửa đoạn thân thể, liền lộ ra tám con xúc tu, đoán chừng cồn cát phía dưới còn có tám con, trong đó một cái xúc tu bỗng nhiên mở ra, hướng Liễu Vô Tà lăng không vồ xuống. Thật mạnh, móng vuốt còn chưa tới, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình đất trời bốn phía bị giam cầm lại. Cái này Sa Hoàng Trung vậy mà có thể điều khiển thiên địa chi lực. Sĩ kiếm thuật, Liễu Vô Tà không có điều động thần ma nhất quyền, vẫn như cũ dựa vào trường kiếm nghênh địch, đối chiến cấp bậc như vậy đối thủ, thần hành ngũ nhạc trường không có nổi chút tác dụng nào. Căn bản không tổn thương được bản thể của hắn, kiếm khí ngang dọc, tạo thành một đạo thập tự, đây là Liễu Vô Tà rất sớm phía trước liền lĩnh ngộ thập tự ngang dọc chém. Vù vù, nhảy lên quét ngang, hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm khí, từ hai cái phương hướng đồng thời chém về phía Sa Hoàng Trung bắt tới móng vuốt. Bang bang, 1/1000 nháy mắt, bén nhọn Sa Hoàng Trung móng vuốt, bị Liễu Vô Tà một kiếm bổ trúng, không có máu tươi phun ra, chỉ có như kim loại tiếng va đập, phản chấn trở về lực lượng, chấn động đến Liễu Vô Tà cánh tay đau ngầm ngầm. Hắn nhưng là tu luyện bản đầy đủ thần ma cửu biến, đều ngăn cản không nổi Sa Hoàng Trung xung kích, đây rốt cuộc là một cái dạng gì biến thái, nhục thân cường hãn đến loại này trình độ. Liễu Vô Tà thân thể một cái cuốn ngược, tránh đi Sa Hoàng Trung công kích, đôi mắt bên trong vẻ mặt ngưng trọng càng ngày càng đậm. Hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong thay đổi đến không vui không buồn. Số một, triệu hoán một tiếng, số một lăng không hiện lên, liền đứng tại Liễu Vô Tà bên người, những cái kia bò cạp sa mạc cùng sa tộc giao cho ngươi. Vừa rồi giao chiến thời điểm, Liễu Vô Tà không cách nào xuất tẫn toàn lực, muốn điều động một phần lực lượng áp chế sa tộc cùng bò cạp sa mạc tiến công. Lấy ra số một, chính mình liền có thể buông tay nhất bác. Sa Hoàng Trung rất mạnh, nhưng trở ngại thể phách cùng hoàn cảnh nơi này, chỉ có thể lộ ra nửa thân thể, nếu là tại dưới đất, Liễu Vô Tà đoán chừng đã sớm là một cỗ thi thể. Chuyện này đối với Liễu Vô Tà đến nói, không thể nghi ngờ là chu sát Sa Hoàng Trung cơ hội tốt nhất. Nếu để cho hắn trốn về dưới mặt đất, lại nghĩ giết hắn liền không phải là dễ dàng như vậy. Số một lướt đi đi, đấm ra một quyền, đem bay nhau tới bò cạp sa mạc cùng sa tộc toàn bộ hất bay đi ra. Chỉ một chiêu, liền diệt sát hơn phân nửa bò cạp sa mạc cùng sa tộc. Luận đơn thuần sức chiến đấu, số một muốn so Liễu Vô Tà kinh khủng nhiều, dù sao hắn thực lực, đã có thể so với bán hoàng cảnh, đất trời bốn phía khôi phục thanh minh, cát vàng về tới trên mặt đất, tất cả phảng phất cái gì cũng không có phát sinh, nhưng Liễu Vô Tà biết, chiến đấu chân chính, vừa mới bắt đầu mà thôi, mặt đất cát vàng nhẹ nhàng lưu động, Sa Hoàng Trung lần này giơ lên hai cây xúc tu, phân biệt công kích Liễu Vô Tà hai cái trái phải phương hướng. Vừa rồi đối mặt một cái xúc tu, đều không thể đem chặt đứt, lần này đối mặt hai cái xúc tu. Liễu Vô Tà phần thắng rất thấp, siêu, lấy ra diệt thần y, phối hợp thiên mệnh thất bộ, Sa Hoàng Trung muốn bắt đến chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà cho rằng lùi đến nơi xa, Sa Hoàng Trùng Xúc Tu liền bắt không được chính mình, rất nhanh liền phát hiện chính mình 10 phần sai, Sa Hoàng Trùng Xúc Tu vậy mà có thể kéo dài, thoạt nhìn chỉ có 3 trượng, xuất kích một khắc này, xúc tu không ngừng dài ra, chỉ là tương đối vừa rồi biến nhỏ một chút, cổ quái như vậy phương thức công kích, quả thực là chưa từng nghe thấy, cánh tay dài ra một chút Liễu Vô Tà ngược lại là gặp qua. Giống Sa Hoàng Trùng loại này cánh tay kéo dài ngoài ngàn mét, tuyệt đối là lần thứ nhất gặp phải, nguy hiểm thật, may mắn có huyết thần áo vải ngăn cản, mới không có bị bắt bên trong, Liễu Vô Tà thầm nghĩ may mắn, Sa Hoàng Trùng xúc tu đột nhiên kéo dài một khắc này. Liễu Vô Tà không tránh kịp, bị xúc tu bắt trúng, cuối cùng vẫn là huyết thần áo vải ngăn cản, Sa Hoàng Trùng không có đạt được, cái này cũng kích thích Liễu Vô Tà, trong tay Ngự Long kiếm ầm vang chém xuống, thứ năm nguyên thần, tùy tiêu làm tốt xuất thủ chuẩn bị, Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng. Bằng dựa vào chính mình thực lực, muốn chu sát Sa Hoàng Trùng, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, liền xem như Sa Hoàng Trùng đứng ở nơi đó để hắn chém giết. Đoán chừng đều không thể đem giết chết, đây chính là thực sự bán hoàng cảnh, thực lực mạnh mẽ rối tinh rối mù, nhục thân cứng rắn vô cùng, hắn công kích nhiều lần, liền cái vết thương đều không có lưu lại. Chu sát Tiết Châu bọn họ, dựa vào là mưu kế, nếu không phải bọn họ chủ động lấy ra nguyên thần, chính mình đã cắm ở trong tay bọn họ, huống hồ nhân tộc cùng Sa Hoàng Trùng không cách nào đánh đồng. Nhân tộc nhục thân liền Sa Hoàng Trùng 1/10 cường độ đều không có. Bảo Quang Toan Nghê thuật đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần là hồn loại sinh vật, thứ năm nguyên thần đều có thể đánh cho trọng thương. Sa Hoàng Trùng nghiêm chỉnh mà nói, cũng là hồn loại sinh vật một loại, hắn hồn hải bên trong, sinh ra hồn châu, Bảo Quang Toan Nghê thuật tuy mạnh, nhất định phải một kích chí mạng, cho nên Liễu Vô Tà muốn kiềm chế lại Sa Hoàng Trùng. Là thứ năm nguyên thần tranh thủ cơ hội, thần ma nhất quyền, Liễu Vô Tà ngang nhiên ra quyền, bất quá không có thay đổi thân. Đối chiến Sa Hoàng Trùng, biến thân ngược lại bất lợi tương đương với công kích mặt thay đổi rộng. Bốn phía phô thiên cái địa bò cạp sa mạc cùng sa tộc. Nhục thân đột nhiên biến lớn, chẳng phải là thành bọn họ bia sống, quyền kình gào thét mà tới, huyễn hóa ra một tôn kinh khủng quyền chi ý cảnh, để Sa Hoàng Trùng rơi vào ngắn ngủi hôn mê, bị quyền kình chế trụ. Sa Hoàng Trùng đột nhiên gào thét, lần này bốn cái xúc tu hướng Liễu Vô Tà đánh tới. Không tốt, nói thầm một tiếng, Liễu Vô Tà cấp tốc lui về sau đi. Vừa rồi hai cái xúc tu liền suýt nữa lấy đi của mình mệnh. Bốn cái xúc tu lấy hắn tu vi hiện tại, rất khó tránh đi, chỉ có thể lựa gọn ngạnh kháng. Chương 3729, thế giới thần bí. Bốn cái xúc tu phong tỏa bốn phương tám hướng, bất luận Liễu Vô Tà làm sao né tránh, đều không thể tránh đi Sa Hoàng Trùng công kích. Vừa rồi thử qua, Ngự Long kiếm căn bản là không có cách chặt đứt Sa Hoàng Trùng xúc tu. Huyết thần áo vải là tổn hại trạng thái, vừa rồi đã tiếp nhận một kích, không có dư thừa lực lượng ngăn cản lần công kích thứ hai. Tình huống đối Liễu Vô Tà cực kỳ bất lợi, số một đã bị sa tộc cùng bò cạp sa mạc dây dưa kéo lại. Mặc dù có thể đưa ra một phần lực lượng, lại không cách nào triệt để giải trừ nguy cơ lần này. Dù cho là số một đối mặt Sa Hoàng Trùng, tối đa cũng là chia 5 năm, song phương ai cũng không làm gì được đối phương, cách nhau quá xa, đả thần tiên không được tác dụng, liền tính đả thần tiên đánh chúng, cũng vô pháp làm đến một kích tuyệt sát, trơ mắt nhìn xem bốn cái xúc tu chụp vào thân thể của hắn. Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao chính mình thực lực. Đối chiến đỉnh cấp thần vương đã là cực hạn, nhưng tại hoàng giả trước mặt, vẫn là nhỏ yếu đáng thương, nhất là loại này nhục thân cường hoành Sa Hoàng Trùng. Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, không biết lúc nào, viên kia lớn chừng bàn tay mảnh vỡ, xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, tất nhiên Ngự Long kiếm không cách nào phá mở phòng ngự của ngươi. Vừa vặn thử xem cái này cái mảnh vỡ uy lực, Liễu Vô Tà nói xong, trong tay mảnh vỡ cắt ngang đi ra, liền đao kiếm khó thương thần ma thân thể đều có thể mở ra. Đối phó Sa Hoàng Trùng cũng đủ rồi, bốn cái xúc tu chớp mắt liền tới, liền tại sắp bắt lấy Liễu Vô Tà một khắc này, thần bí mảnh vỡ lăng không bắn ra, răng rác, bên trái cái kia xúc tu trực tiếp nổ tung, màu xanh sẫm máu tươi, lập tức nhuộm đỏ màu vàng cồn cát, thần bí mảnh vỡ lực lượng không giảm, tiếp tục phóng tới mặt khác ba cái xúc tu, nhanh vô cùng, thanh thế vô song, răng rác, răng rác, răng rác, trước sau cũng liền nửa hơi tả hữu, bốn cái xúc tu toàn bộ đứt gãy. Còn thừa gần nửa đoạn cánh tay Sa Hoàng Trùng cấp tốc rụt trở về. Trên mặt đất không biết lúc nào, nhiều bốn cái gãy tay, ngay tại không ngừng nhảy vọt, mặc dù bị chém đứt, cánh tay bên trong còn lưu lại Sa Hoàng Trùng ý thức. Nhất thời nửa khắc không cách nào chết đi, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem Sa Hoàng Trùng đứt gãy xúc tu thu vào đi, thiếu bốn cái xúc tu, Sa Hoàng Trùng phát ra quỷ dị gọi tiếng, đang cùng số một giao chiến sa tộc còn có bò cạp sa mạc nhộn nhịp lui lại. Không dám cùng số một giao chiến. Thần bí mảnh vỡ trở lại Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Phía trên còn dính nhiễm một tia Sa Hoàng Trùng máu tươi. Quả nhiên là không gì không phá. Nhìn qua lòng bàn tay thần bí mảnh vỡ, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý. Thời khắc cuối cùng, không có thần bí mảnh vỡ hóa giải nguy cơ, hôm nay khả năng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Sa Hoàng Trùng bị đau, thế mà theo thông đạo chui xuống đi, mất đi 4 cái xúc tu, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, chạy chỗ nào? Tất nhiên gặp, Liễu Vô Tà chắc chắn sẽ không thả hắn rời đi, trong tay thần bí mảnh vỡ lại một lần nữa bay ra ngoài. Lần này khóa chặt chính là Sa Hoàng Trùng đầu, Sa Hoàng Trùng chìm xuống tốc độ cực nhanh, mới vừa rồi còn là hơn nửa người bên ngoài, trong khoảnh khắc công phu, liền rụt về lại hơn phân nửa, chỉ còn lại 2 cái xúc giác trần trụi tại bên ngoài. Suy, thần bí mảnh vỡ lóe lên một cái rồi biến mất, nhẹ nhõm chui vào Sa Hoàng Trùng trong đầu, Sa Hoàng Trùng thân thể đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó, Sa Hoàng Trùng không ngừng lăn lộn, phát ra các loại gào thét, âm thanh cực kỳ khủng bố, xung quanh cồn cát bắt đầu sụp xuống, xuất hiện một tòa hố sâu to lớn. Liễu Vô Tà thấy rõ ràng, bên dưới hố sâu mặt còn có đại lượng cái bóng, Sa Hoàng Trùng hồn hải bị thần bí mảnh vỡ gây thương tích. Nhất thời nửa khắc không cách nào chết đi, lại tiếp nhận không phải người đồng dạng tra tấn, bảo quang toan nghê thuật, cướp đoạt hắn hồn hải. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, lấy ra thứ 5 nguyên thần, chui vào Sa Hoàng Trùng hồn hải, toan nghê mở ra miệng to như chậu máu, nhẹ nhõm đem Sa Hoàng Trùng hồn châu ăn hết. Không có hồn châu, Sa Hoàng Trùng trên mặt đất giày vò mấy lần liền không nhúc nhích. Mặt khác gia tộc cùng bò cạp sa mạc thấy thế, dọa đến nhộn nhịp chạy trốn, chui xuống dưới đất thế giới, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cho ta thu, Sa Hoàng Trùng khắp người đều là bảo vật, Liễu Vô Tà há có thể buông tha. To lớn Sa Hoàng Trùng, nhận đến thôn thiên thần đỉnh dẫn dắt, từ thế giới ngầm một chút xíu xuất hiện, dù là Liễu Vô Tà đã có chuẩn bị tư tưởng, nhìn thấy hoàn chỉnh Sa Hoàng Trùng, vẫn là toát ra nồng đậm kinh hãi chi sắc. Phía trước nhìn thấy Sa Hoàng Trùng, chỉ là một góc của băng sơn, nhìn như lộ ra hơn nửa người, kỳ thực chỉ là trên thân thể nửa bộ, tại Sa Hoàng Trùng nửa người dưới, còn có một đầu thật dài xúc tu. Sa Hoàng Trùng lợi hại nhất không phải hắn xúc tu, mà là thân thể phía dưới đầu này xúc tu, tại thế giới dưới lòng đất, cơ hồ là vô địch tồn tại, may mắn Liễu Vô Tà không có tùy tiện thâm nhập dưới đất. Chỉ là tại mặt đất hoạt động, cái này nếu là tại dưới đất gặp phải Sa Hoàng Trùng, cho dù có thần bí mảnh vỡ, đoán chừng cũng là đường chết một đầu. To lớn Sa Hoàng Trùng bị đẩy vào thôn thiên thần đỉnh bên trong, hỗn độn thần hỏa trong khoảnh khắc đem nó bọc lại, đại lượng dày thổ chi lực tựa như hồng thủy đồng dạng điên cuồng tràn vào thái hoang thế giới, được đến Sa Hoàng Trùng trong cơ thể pháp tắc tẩm bổ. Thái hoang thế giới bên trong vậy mà cũng sinh ra một tòa mênh mông vô ngần sa mạc. Không nghĩ tới luyện hóa Sa Hoàng Trùng lại hoàn thiện thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà cũng không có ngờ tới chính mình chu sát Sa Hoàng Trùng vốn là tính toán hấp thu trong cơ thể hắn dày thổ chi lực, lại làm cho thái hoang thế giới sinh ra sa mạc lĩnh vực, một tòa hoàn chỉnh thế giới. Không những muốn có ốc đảo, sa mạc, sông núi, dòng sông, giang hải, trước mắt mà nói, thái hoang thế giới lấy sơn mạch xanh xuyên chiếm đa số. Sơn hà biển hồ cực kỳ có hạn, đến mức sa mạc mới vừa sinh ra không bao lâu, theo sa mạc sinh ra, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể mình thiên đạo pháp tắc càng thêm hoàn thiện, bốn phía yên tĩnh một mảnh, tất cả sa tộc cùng bò cạp sa mạc trốn đến không còn một mảnh. Toàn bộ hãn hải sa mạc đột nhiên yên tĩnh lại, luyện hóa Sa Hoàng Trùng về sau, Liễu Vô Tà đứng người lên, chuẩn bị tiếp tục khởi hành. Liền tại hắn rời đi một khắc này, xung quanh cồn cát bỗng nhiên sụp đổ, thân thể cấp tốc nâng cao, cướp đến giữa không trung bên trên. Vừa rồi địa phương chiến đấu sụp đổ vẫn còn tiếp tục, chén trà nhỏ đi qua, xuất hiện một tòa sâu không thấy đáy hố to, cồn cát phía dưới lại là trống không, đại lượng khí tức từ trong hố sâu xuất hiện, chẳng lẽ cái này hãn hải sa mạc phía dưới còn có độc lập thế giới không được? Liễu Vô Tà có thể khẳng định, nơi đây đột nhiên sụp đổ cùng vừa rồi chiến đấu có rất lớn quan hệ. Sụp đổ kéo dài trọn vẹn gần nửa canh giờ, cái này mới chậm rãi kết thúc. Bất quá bốn phía bầu trời đã tối xuống, đã là lúc chạng vạng tối. Sụp đổ khu vực đường kính có chừng 300 trượng, một cỗ âm u hương vị xuyên thấu qua hố sâu lan tràn đến bốn phía. Liễu Vô Tà thỉnh thoảng còn nhìn thấy mấy đầu sa tộc điên cuồng chạy trốn, không dám ở nơi đây lưu lại. Hố cát phía dưới sâu không thấy đáy, Liễu Vô Tà lấy ra thần thức hướng sâu dưới lòng đất kéo dài, một cỗ cổ quái lực lượng từ thế giới ngầm xông tới, đem Liễu Vô Tà thần thức chấn vỡ. Không thích hợp, cái này dưới đất thế giới chẳng lẽ còn cất giấu cái nào đó cường giả không được. Liễu Vô Tà vội vàng thu hồi thần thức, chờ trời sáng thời điểm đi xuống xem một chút, hy vọng có thể tra đến một chút manh mối. Suy tư liên tục về sau, Liễu Vô Tà rơi xuống từ trên không đến, để số một bảo vệ ở một bên, mình ngồi ở hố sâu cách đó không xa, yên lặng đả tọa tu luyện. Hãn hải sa mạc bên trong không những ẩn chứa cực mạnh thổ nguyên tố, kim nguyên tố cũng nhiều vô cùng, tại chỗ này tu luyện kiếm thuật làm ít công to, một đêm thời gian, Liễu Vô Tà đều tại tu luyện bên trong vượt qua, trong hố sâu cũng không có phát sinh biến cố gì, mới đầu thời điểm, còn có chạy trốn bò cạp sa mạc, sau nửa đêm xung quanh mấy trăm dặm, liền một cái bò cạp sa mạc cũng không tìm tới, sắc trời hơi sáng, Liễu Vô Tà đứng người lên, trải qua một đêm tu luyện, tinh khí thần đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, vừa bước vào hố sâu biên giới, thiên đạo thần thư bỗng nhiên khẽ động, tựa hồ phát giác cái gì, chủ nhân, đồ vật có lẽ liền tại dưới mặt đất. tiến vào Hãn Hải sa mạc, chính là nhận đến Thiên Đạo Thần Thư chỉ dẫn. Mấy ngày này một mực chẳng có mục đích tìm kiếm, cuối cùng có một chút manh mối, đến mức là cái gì gây nên Thiên Đạo Thần Thư chú ý, Liễu Vô Tà tạm thời còn không rõ ràng lắm, đoán chừng là một loại nào đó thiên địa chí bảo. Đi xuống, thi triển thân pháp, hướng trong hố sâu chậm chạp hạ xuống, cầm trong tay Ngự Long kiếm, đề phòng trong hố sâu còn cất giấu những sinh vật khác. Hạ xuống khoảng nửa chén trà, cát vàng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là các loại to lớn đá xanh, những này đá xanh vô cùng lộn xộn, thoạt nhìn lộn xộn, hẳn là đại chiến tạo thành đá xanh di động. Từ hình thái nhìn lại, những này đá xanh cũng không phải là Liễu Vô Tà ngày hôm qua tạo thành, mà là rất sớm phía trước, liền tùy ý bày ra tại chỗ này, đá xanh rất nhiều, Liễu Vô Tà xuyên qua những khe hở kia, thân thể tiếp tục hạ xuống, càng đi xuống, Liễu Vô Tà không hiểu khẩn trương lên, làm Liễu Vô Tà hai chân triệt để giáng lâm tại thế giới dưới lòng đất thời điểm. Nhịn không được hít sâu một hơi, tê, nhìn qua cảnh tượng xung quanh, Liễu Vô Tà cả người rơi vào trạng thái đờ đẫn, một tòa hoàn toàn dùng đá xanh xây dựng mà thành thế giới ngầm hiện ra ở trước mặt hắn, vừa rồi hắn nhìn thấy những cái kia tán loạn đá xanh. Kỳ thực là thế giới ngầm nóc nhà, chống lên cả tòa Hãn Hải sa mạc, sơ lược tính toán một chút, thế giới ngầm cách xa mặt đất chừng 3.000 trượng, người nào có như thế lớn bản lĩnh, có thể tại cái này sao sâu dưới mặt đất sa mạc xây dựng một tòa độc lập thế giới. Hoặc là nói, nơi này nguyên bản là một tòa thế giới, là người cố ý dùng cát vàng vùi lấp, từ đó ngăn cách, từng cây to lớn màu xanh cột đá vụt lên từ mặt đất. Vẻn vẹn Liễu Vô Tà xung quanh trăm trượng, dạng này màu xanh cột đá, liền nhiều đến mấy chục cây, bọn họ chống lên phiến thiên địa này, mặt đất bên trên có bò cạp sa mạc cùng sa tộc vết tích. Bọn họ sinh hoạt ở nơi này, hẳn là mảnh này đá xanh vỡ vụ nguyên nhân, có thể xuyên thấu qua những cái kia đá xanh khe hở. Tiến vào thế giới ngầm, Liễu Vô Tà kiểm tra một hồi mặt đất, còn có rải rác cát vàng, cùng với bò cạp sa mạc cùng sa tộc dấu chân. Dưới tình huống bình thường, bò cạp sa mạc cùng sa tộc là không cách nào tiến vào tòa này thế giới. Thế giới ngầm trống rỗng, Liễu Vô Tà thần thức không ngừng lan tràn, đến vạn trượng có hơn, nhìn thấy tình huống cùng nơi này không sai biệt lắm, yếu ớt ánh mặt trời xuyên thấu qua những cái kia đá xanh khe hở chiếu rọi đến dưới đất thế giới. Vượt qua ngàn trượng, một mảnh đen kịt, Liễu Vô Tà chỉ có thể bằng cảm giác tình huống xung quanh. Không biết cái này dưới đất thế giới ẩn giấu đi cái gì nguy hiểm. Vẫn là cẩn thận mới là tốt, Liễu Vô Tà do dự một chút, tính toán khắp nơi nhìn xem, nếu như thế giới ngầm cái gì cũng không có, lại lên đi cũng không muộn, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong thâm nhập, càng đi vào trong, khí tức thần bí càng dày đặc. Không biết vì sao, Liễu Vô Tà luôn cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Bất chi bất giác đi vào trong mấy trăm trượng, bốn phía trừ trụi lùi cột đá cùng mặt đất, thu hoạch gì cũng không có. Liền tại Liễu Vô Tà quay người muốn rời khỏi một khắc này, một đạo cổ quái cái bóng từ trước mặt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 3730, Địa Uyên Thần Linh. Liễu Vô Tà cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, vừa rồi xác thực nhìn thấy một đạo cổ quái cái bóng từ trước mặt hắn lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ cực nhanh, mà còn cái bóng thoạt nhìn cũng không lớn, đánh tới 12 phần tinh thần, mượn nhờ quỷ mâu có thể thấy rõ ràng tất cả xung quanh, càng chạy càng sâu, loại kia cổ quái khí tức càng ngày càng đậm. Hiu, quỷ dị cái bóng xuất hiện lần nữa, ngắn ngủi tiếng xé gió vẫn là để Liễu Vô Tà bắt được một tia dấu vết để lại. Ai, Liễu Vô Tà trong tay Ngự Long kiếm nghiêng cắt ra đi, vừa vặn khóa chặt cái bóng vừa rồi biến mất phương hướng. Oanh, kiếm khí chém xuống, rơi vào cứng rắn trên mặt đất, văng lên một trận ánh lửa, vừa rồi một kiếm kia, dù cho là cấp thấp thần vương đều đủ để đánh giết, lại không cách nào xé ra cứng rắn mặt đất, những này đá xanh đến cùng là làm bằng vật liệu gì chế tạo mà thành, lại có thể ngăn cản được thần vương cường giả công kích. Liễu Vô Tà kiểm tra một hồi mặt đất, chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ, liền một đạo kiếm ấn đều không có, bóng đen biến mất, Liễu Vô Tà tiếp tục đi vào trong, Thiên Đạo Thần Thư nhắc nhở càng ngày càng thường xuyên, chứng minh cái này dưới đất thế giới khẳng định cất giấu vật hắn muốn. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận, Thiên Đạo Thần Thư cảnh báo, một khi gặp phải nguy hiểm, Thiên Đạo Thần Thư sẽ ngay lập tức nhắc nhở. Liền tại vừa rồi, Thiên Đạo Thần Thư mãnh liệt nhảy lên, chứng minh có cường đại nguy hiểm tới gần, đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt vẻn vẹn nhìn chằm chằm bốn phía. Thời gian một chút xíu trôi qua, một giọt mồ hôi lạnh từ Liễu Vô Tà cái trán trượt xuống. Hiu, bóng đen xuất hiện lần nữa, bất quá lần này là ba đạo, phân biệt từ Liễu Vô Tà phía trước, hai bên trái phải tập kích tới, côn bằng bí thuật, giam cầm, Liễu Vô Tà đã phán đoán ra, phía trước lướt qua đi bóng đen, cũng không phải là thực thể, tất nhiên không phải thực thể, vực thần thuật tự nhiên đối với bọn họ vô dụng, không gian đột nhiên bị giam cầm ở, xông lại ba đạo cái bóng bị dừng lại tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích, Liễu Vô Tà hiếu kỳ tiến lên một bước, dò xét cái này đen nhánh cái bóng, chợt nhìn, giống như là một đoàn sương mù màu đen, ngay tại không ngừng giãy giụa, đây là Địa Uyên Thần Linh. Tố Nương phát ra một tiếng kinh hô, cái này dưới đất thế giới vậy mà sinh ra Địa Uyên Thần Linh. Nghe đến Địa Uyên Thần Linh, Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, cái này thiên vực đạo tràng làm sao sẽ sinh ra địa uyên thần linh loại này đồ vật. Tố nương, nói tỉ mỉ một cái địa uyên thần linh lai lịch, Liễu Vô Tà đối địa uyên thần linh giải không phải rất nhiều. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là từ một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy qua liên quan tới địa uyên thần linh giới thiệu. Căn cứ sách vở phía trên giải thích, thiên địa sơ khai thời điểm, cũng không có thiên địa phân chia, toàn bộ thiên địa đều là hỗn độn trạng thái, về sau mới chia làm trời cùng đất, khi đó thế giới ngầm cũng không phải là hiện tại cái dạng này. Không có bền chắc mặt đất, mà là vực sâu vô tận, tại thâm uyên bên trong cất giấu rất nhiều không biết tên thể khí. Bọn họ lẫn nhau thôn phệ, cái này địa uyên thần linh chính là một loại trong đó. Tố nương đem biết rõ toàn bộ nói ra, đến mức địa uyên thần linh có chỗ lợi gì, lại không biết chút nào, không biết thái hoang thế giới có thể hay không hấp thu địa uyên thần linh. Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, không ngừng quan sát địa uyên thần linh biến hóa, địa uyên thần linh không ngừng xung kích, muốn tránh thoát Liễu Vô Tà khống chế, thôn thiên thần đỉnh, thôn phệ một sợi thử xem. Tất nhiên gặp, Liễu Vô Tà há có thể bỏ lỡ, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem trong đó một sợi địa uyên thần linh thôn phệ đi vào. Thái hoang thế giới bao dung vạn vật, có lẽ có thể hấp thu địa uyên thần linh, nhìn như thái hoang thế giới pháp tắc đã hoàn thiện, nhưng còn có rất nhiều nơi không hề hoàn chỉnh, nhất là thế giới ngầm. Địa uyên thần linh vừa tiến vào thái hoang thế giới, liền bị ngồi tại thủy tổ thụ phía dưới số 1 phát hiện. Chủ nhân, cái này đối ta có tác dụng lớn. Số 1 có cực cao linh trí, vội vàng mở miệng nói, nha. Liễu Vô Tà sắc mặt khẽ giật mình, hắn vốn định để thái hoang thế giới hấp thu địa uyên thần linh. Lại không nghĩ rằng số 1 đột nhiên mở miệng, số 1 chỉ là thần khôi, cũng không có mình nguyên thần, nhưng có thể sinh ra linh trí, đã để Liễu Vô Tà rất giật mình, ngươi muốn hắn làm cái gì? Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, thần thức đi tới thái hoang thế giới, hóa thành bản thể, hướng số 1 hỏi, ta cũng không biết, liền cảm giác hắn đối với ta hữu dụng. Số 1 mặc dù linh trí cao, nhưng năng lực suy tính kém xa nhân loại, rất nhiều thứ đều là xuất phát từ bản năng. Tốt, cái này sợi địa uyên thần linh giao cho ngươi. Liễu Vô Tà do dự một chút, đem địa uyên thần linh đưa đến số 1 trước mặt. Số 1 nhìn thoáng qua địa uyên thần linh, há to miệng rộng, đem địa uyên thần linh nuốt vào. Liễu Vô Tà yên tĩnh mà nhìn xem, cảm thụ số 1 biến hóa trong cơ thể. Năm đó trận chiến kia, số 1 bị hao tổn nghiêm trọng, thời kỳ toàn thịnh hắn, tuyệt đối là vượt qua thần hoàng tồn tại. Bây giờ thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, mới rớt xuống cảnh giới. Theo Liễu Vô Tà tu vi không ngừng tăng lên, số 1 sức chiến đấu cũng tại thần tốc tỉnh lại, muốn đến thời kỳ toàn thịnh lại không phải dễ dàng như vậy. Địa uyên thần linh tiến vào số 1 trong cơ thể về sau, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, cái này liền kết thúc. Cảm thụ số 1 biến hóa trong cơ thể, Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, mặc dù hắn không biết địa uyên thần linh cụ thể tác dụng, dù sao cũng là thái sơ thần vật, cầm đi ra ngoài khẳng định có giá trị không nhỏ. Không thích hợp, số 1 trong cơ thể pháp tắc tựa hồ hoàn chỉnh một chút. Liễu Vô Tà thần thức không ngừng du tẩu, cuối cùng để hắn phát giác được một chút dị thường, hấp thu một sợi địa uyên thần linh, số 1 trong cơ thể pháp tác được đến hoàn thiện, thần khôi chính là thiên địa thần tinh rèn đúc mà thành. Thiên địa thần tinh vốn là thiên địa chí bảo, muốn chữa trị sao mà khó khăn, mà địa uyên thần linh bên trong ẩn chứa thiên địa thần lực. Vừa vặn có thể chữa trị thiên địa thần tinh, bên ngoài còn có hai sợi địa uyên thần linh, Liễu Vô Tà vẫy tay, lại là cùng nhau tiến vào thái hoang thế giới, đạo này không có gấp cho số 1, mà là dung nhập thái hoang thế giới. Địa uyên thần linh chui xuống dưới đất chỗ sâu, ông, thế giới ngầm truyền đến kịch liệt tiếng nổ, dẫn đến toàn bộ thế giới ngầm đều đang lắc lư, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi chi sắc, có thể tuyệt đối đừng xảy ra vấn đề gì, thần thức đi tới thái hoang thế giới chỗ sâu, hỗn độn chí trùng ngay tại ngủ say, nhận đến địa uyên thần linh ảnh hưởng, hỗn độn chí trùng mở ra hai mắt, đã tỉnh lại, thân thể to lớn, qua lại thế giới ngầm, mới đầu thời điểm, thái hoang thế giới ngầm âm u đầy tử khí. Mặc dù hỗn độn chí trùng sinh hoạt ở phía dưới, cũng không thể thay đổi gì, theo địa uyên thần linh dung nhập vào đến, thế giới ngầm vật chất thế mà đang không ngừng biến hóa. Nhiều một tia thần tính, quả nhiên có thể cải tạo thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ, những năm này tu luyện cùng hấp thu các loại vật chất, cải tạo đều là thái hoang thế giới tầng ngoài thế giới. Chưa hề cân nhắc qua thế giới ngầm cũng cần hoàn thiện. Bên ngoài còn sót lại cuối cùng một đạo địa uyên thần linh. Liễu Vô Tà không có dung nhập thế giới ngầm, mà là giao cho số 1. Trước mắt mà nói, số 1 là hắn chỗ dựa lớn nhất, mặc dù chính hắn sức chiến đấu cường hãn, không có số 1 ở một bên phụ trợ, đối mặt những cái kia đỉnh cấp thần vương, vẫn như cũ là bó tay bó chân, đối chiến Tiết Châu bọn họ, nếu không phải số 1 kiềm chế 9 người, chết nhất định là chính mình, cho dù có đả thần tiên tại tay, cũng rất khó buộc bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Thứ ba sợi địa uyên thần linh bị số 1 thôn về. Trong cơ thể thần khôi pháp tắc lại lần nữa được đến hoàn thiện. Xem ra muốn tìm càng nhiều địa uyên thần linh mới có thể. Dạng này số 1 thực lực mới có thể triệt để phát huy ra. Nhìn qua trống rỗng thế giới ngầm, Liễu Vô Tà âm thầm nói, tất nhiên có thể xuất hiện ba đạo địa uyên thần linh, nhất định còn có càng nhiều địa uyên thần linh giấu ở chỗ sâu. Hạ quyết tâm về sau, cấp tốc hướng chỗ sâu lao đi, tiếp xuống không những muốn hoàn thiện thái hoang thế giới, còn muốn hoàn thiện số một trong cơ thể pháp tắc. Liền tại Liễu Vô Tà tiến vào thâm uyên không bao lâu, hãn hải sa mạc lại tới một đám người, bọn họ chẳng có mục đích tại trên sa mạc phương phi hành. Đột nhiên, mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên dừng lại, các ngươi mau nhìn, phía dưới có một tòa hố sâu to lớn, tổng cộng 6 người, rơi vào hố sâu biên giới, thần thức hướng dưới mặt đất nhìn, chúng ta đi xuống, không chần chờ chút nào, 6 người cấp tốc lặn xuống, không đến thời gian uống cạn chung trà, bọn họ liền đi tới thế giới ngầm, nhìn thấy một màn trước mắt. Nét mặt của bọn hắn cùng Liễu Vô Tà lúc tiến vào không sai biệt lắm. Không nghĩ tới hãn hải sa mạc phía dưới còn có một tòa thế giới ngầm. Chúng ta phát đạt, cái này dưới đất trong thế giới, khẳng định cất giấu chí bảo. Một người trong đó một mặt hưng phấn nói, xuống 6 người thực lực không tầm thường, từng cái tu vi tinh xảo, tiến vào thiên vực đạo tràng lâu như vậy, có lẽ không ít thu hoạch được bảo vật, không phải vậy tu vi cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Liễu Vô Tà tăng nhanh bộ pháp, bằng vào quỷ mâu, lại phát hiện mấy đạo địa uyên thần linh, có phía trước ví dụ. Lần này rất mau đem khống chế, không sai, thu lấy 5 đạo địa uyên thần linh, 3 đạo dùng cho chữa trị số 1, 2 đạo Liễu Vô Tà dung nhập thái hoang thế giới dưới mặt đất. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Liễu Vô Tà hãm lại tốc độ, phía trước trên tảng đá, xuất hiện đứt gãy hiện tượng, dẫn đến đại lượng cát vàng từ rách ra khe hở thẩm thấu đến dưới đất thế giới. Chất lên một gò núi nhỏ, mặt đất bên trên có dấu chân, không giống như là nhân loại lưu lại, chẳng lẽ mặt khác sa tộc cũng tiến vào thế giới ngầm. Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn một cái phía trên. Rách ra khe hở không lớn, từ trên dấu vết đến xem, đạo này khe hở tồn tại ít nhất cũng có mười mấy vạn năm. Đánh giá xung quanh, cũng không nhìn thấy sa tộc vết tích, chẳng lẽ là ta đoán sai, không có sa tộc tiến vào bên trong, lắc đầu, hướng một cái hướng khác tiến đến, liền tính gặp phải sa tộc, hắn cũng không sợ, liền tại Liễu Vô Tà rời đi không bao lâu, từ cái kia nhô lên gò núi bên trong, bò ra ngoài đại lượng côn trùng, đám côn trùng này chỉ có lớn chừng bằng móng tay, rậm rạp chằng chịt, chi chi chi. Đám côn trùng này lần theo Liễu Vô Tà biến mất phương hướng đuổi theo. Liễu Vô Tà không hề biết, phía sau hắn còn đi theo một đám cổ quái côn trùng. Coi hắn kịp phản ứng thời điểm, đã hãm sâu côn trùng vây quanh, đây là thứ quỷ gì? Nhìn qua đếm mãi không hết côn trùng, Liễu Vô Tà lông mi khóa chặt, Tố Nương, nhận biết loại này côn trùng lai lịch sao? Liễu Vô Tà có thể khẳng định, chính mình lần thứ nhất gặp phải loại này côn trùng, ta cũng không biết, Tố Nương lắc đầu, nàng mặc dù kiến thức uyên bác, không đại biểu nhận biết khắp thiên hạ tất cả mọi thứ. Loại này côn trùng liền xem như thả tới trung tam vực. Đoán chừng người quen biết cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi cái côn trùng không lớn, lại đối với Liễu Vô Tà dương nanh múa vuốt, chợt nhìn giống như là bọ rùa loại hình sinh vật, bởi vì bọn họ trên lưng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.